Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2125, chương 2126, băng xương chi tâm. Smiley, từng cái băng xương cự long phi lướt ở hư không bên trong. Cuối cùng đủ ngưng tụ ra 9 cái, xoay quanh nửa khoảng không, uy thế vô song, chấn bốn phía thiên địa đều run rẩy. Này a, cái này có thể đỡ nổi sao? Xa xa Lý Bình Thiên thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc sát bạch sát trắng. Cái này ước chừng 9 cái băng xương cự long a, nếu để cho hắn đụng lên, không chết cũng phải tàn phế. Hơn nữa, Lý Bình Thiên còn phát hạ một cái quỷ dị vấn đề. Đó chính là Tuyết Sơn lão yêu thi triển ra thần thông, phảng phất căn bản không phê hắn khí lực. Nói cách khác, cái này tựa như chính là một cái hắn chính mình thế giới. Hắn chính là tạo vật chủ, căn bản không có bất kỳ tổn hao. Tiên thiên đứng ở thế bất bại, cái này đặc biệt liền xấu hổ cùng đáng sợ. Này rõ ràng chính là muốn sống cởi cởi đem người cho mài từ từ cho chết nhịp điệu a. Nhìn lại Diệp Lăng, khuôn mặt ngưng trọng, trong cơ thể hắn khí lực rất rõ ràng ở gia tốc hao tổn lấy. Hai phe như thế vừa so sánh với đúng chênh lệch trực tiếp liền xuất hiện. Diệp Lăng, nếm thử bồn tọa cửu long ngạo ngày. Cái kia Tuyết Sơn lão yêu nhàn nhạt cười nói đạo, mà đối diện Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười, cười rất là dữ tợn. Tuyết Sơn lão yêu, ngươi quả thực rất mạnh, điểm này không phục không được. Nhưng là, ngươi như lấy làm cho này dạng là có thể bà đem lão tử cho ăn chết. Vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Nếu như chiến, vậy chiến đến mức tận cùng. Đây coi là cái gì? Đang ở này lúc, bát bộ phù đồ thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Làm bát bộ phù đồ xuất hiện chi về sau, đại đỉnh mặt ngoài trực tiếp xuất hiện một tầng băng xương. Rầm rầm rầm, bất quá, theo từng đạo kim quang bạo nổ phát, cái kia băng xương trực tiếp đã bị oanh triệt để bốc hơi phát. Sau một khắc, một cái ngũ chảo kim long phóng lên cao. Kim long xuất thế, đối diện cái kia 9 cái băng xương cự long thân ảnh thình lình dừng lại nửa phần. Rất hiển nhiên, ở long tộc tuyệt đối huyết mạch áp chế phía dưới, cái này 9 cái băng xương cự long căn bản không phát huy ra 10 phần uy lực. Để lão tử nhìn, người cái này 9 cái xương lạnh cự long, làm sao diệt lão tử kim long? Dữ tợn cười Diệp Lăng nói đạo, mà sau hắn chỉ một điểm, cái kia ngũ chảo kim long thân thể điên cuồng nhúc nhích, lắc lư không ngừng. Mắt rồng bên trong dày đặc ánh sáng tràn ngập. Hiu, trong một sát na, cái này ngũ chảo kim long xuyên thủng mà ra. Khi này long thân xuất động một khắc kia, không gian bốn phía trực tiếp bị kim long thân thể cho kéo nát bấy nát bấy. Ngao ô, cái kia đối diện 9 cái băng xương cự long, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhất tề hướng ngũ chảo kim long liền đánh tới. Long ngâm không ngừng, uy thế chấn động ngay, làm cửu long cùng ngũ chảo kim long đụng vào nhau một khắc kia. Quang mang chói mắt, theo hai phe trung ương, trực tiếp phóng lên cao, xuyên thấu vạn trượng thiên địa. Rầm rầm hưu, quang mang xuyên phá thiên địa, xông thẳng thương khung, cái kia 9 cái băng xương cự long, căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Cứ như vậy xanh xanh bị dễ như trở bàn tay một dạng bị ngũ chảo kim long cho trực tiếp càn quét. Thành cạn bã, thình thịch, tiếng nổ mạnh to lớn chấn mọi người lỗ tai đều là ong ong kêu loạn. Cái kia Tuyết Sơn lão yêu mặt trên, lên, cũng rốt cục xuất hiện một tia ngưng trọng, chẳng qua lại còn kèm theo một tia bệnh trạng tiếu dung. Được, lúc này mới kích thích nha. Đông. Đang ở này lúc, cái kia Tuyết Sơn lão yêu dĩ nhiên xông ngang mà ra. Tại hắn thân lên, thình lình xuất hiện tầng tầng nồng nặc băng xương. đưa hắn gắt gao hộ tống ở trong đó, cho bổn tọa phá. Người này một quyền đập mạnh mà ra, từng đạo như đao phong một dạng bén nhọn quyền phong, trực tiếp ở quả đấm của hắn chi trên, lên, gầm thét lăn xuất hiện, ngao ô, cái kia ngũ chảo kim long cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn long chảo trực tiếp phát ở tại hướng nó đập tới nắm đấm chi lên. Nhưng là sau một khắc, cái kia ngũ chảo kim long đột nhiên hét thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp hóa thành từng cục vụn băng, hướng bốn phương tám hướng trực tiếp tịch quyển bể nát. Vù vù, một lãnh phong xẹt qua giữa thiên địa, thổi Diệp Lăng đều cảm giác được đầu khớp xương đều tựa như bị đao cho cắt một dạng. Khuôn mặt sắc ngưng trọng vô cùng. Diệp Lăng, để cho ngươi nếm thử bổn tọa tuyệt học đi. Một quyền đánh bể ngũ chảo kim long, Tuyết Sơn lão yêu đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng ra đầu trong nháy mắt đã tê dần, khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Chỉ một điểm, cái kia sáng chói tinh thần tháp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rầm rầm rầm, tăng vọt tinh thần tháp đỉnh thiên lập địa, chán phóng mịt mờ tinh quang, mà đối diện Tuyết Sơn lão yêu, ở tinh thần tháp xuất hiện một khắc kia, cũng là hơi biến sắc mặt, người không ngăn nổi. Đột nhiên, cái kia Tuyết Sơn lão yêu nở nụ cười, lập tức hắn một tay nắm vào trong hư không một cái. Theo tay hắn chỉ nhọn, thình lình tràn ngập lên từng đạo xương lạnh khí độ. Rầm rầm hưu, xương lạnh khí độ lượn lờ ở giữa ngón tay, tóe phát nhúc nhích, một phe này lạnh như băng thiên địa. Dĩ nhiên tại này lúc, tự động phá toái phân giải đứng lên. Ong ong, cái kia phá toái rơi thiên địa. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, trực tiếp ngưng tụ thành một đoàn, hướng cái này Tuyết Sơn lão yêu trong tay phi vút đi. Nhiều bó băng xương khí độ ngưng tụ, nhưng là cái kia lượn lờ ở Tuyết Sơn lão yêu trong lòng bàn tay xương lạnh khí độ, lại căn bản không có bất luận cái gì trở nên lớn xu thế. Ngược lại càng ngày càng nhỏ, nhưng là cũng càng ngày càng sáng. Không được, thấy như vậy một màn Diệp Lăng, đột nhiên cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Lập tức hắn chỉ một điểm, cái kia di chuyển hiện ở trước mặt hắn tinh thần tháp phóng lên cao. Tinh thần tháp tăng vọt, hướng cái kia Tuyết Sơn lão yêu bay đi. Theo sau căn bản không có bất kỳ dừng lại, phi thẳng đến Tuyết Sơn lão yêu liền đập xuống. Phốc phốc phốc, nện xuống tinh thần tháp, trực tiếp bà, đem, phía dưới không gian đều cho đập sụp đổ. Từng cổ bụi sắc khí hơi thở trực tiếp lưu lộ mà ra. Rất dọa người, băng xương chi tâm, ngưng. Cũng liền ở này lúc, cái kia ở tinh thần tháp dưới Tuyết Sơn lão yêu, chỉ một điểm, đã ngưng tụ thành một cái cứ điểm xanh thảm ánh sáng. Hướng Diệp Lăng phi vút đi. Đang ở này lúc, Tuyết Sơn lão yêu trực tiếp bị đập ở tại tinh thần tháp phía dưới. Đại địa lay động, từng đảo vỡ vụn vết tích trực tiếp xuất hiện ở đại địa chi lên. Mà Diệp Lăng thân thể cũng là bị viên kia xanh thảm ánh sáng cho trực tiếp tiêu xạ mà chung. Cái này sáng bóng dĩ nhiên xuyên thấu qua Diệp Lăng khí lực, trực tiếp tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Đáng chết, làm xanh thảm ánh sáng tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể thời điểm, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi sát bạch sát trắng. Từng tia lãnh ý trực tiếp tràn ngập ở tại hắn thân lên. Dĩ nhiên cóng đến Diệp Lăng cả người run lẩy bẩy, trong cơ thể hắn lực lượng, dĩ nhiên đỡ không được này cổ đáng sợ hàn khí. Ngắn ngủn sát na, Diệp Lăng cả người, đầu tóc lên, lông mi lên, thân lên, đều là xuất hiện một tầng chói mắt băng xương, đưa hắn bao trùm lại. Diệp Lăng dòng máu cũng là ở này lúc, trực tiếp đánh mất tất cả công năng cùng dâng trào. Cơ hồ bị trực tiếp đọng lại đông lại, làm cho Diệp Lăng thiếu chút nữa phát cuồng. Cả người đang hướng về cái kia hay là kem tiến quân đây? hơn nữa phản kháng cũng không bất kỳ dùng. Phòng chừng không bao lâu, Diệp Lăng thật đúng là đã thành tượng băng. Cha, nhanh mau cứu Diệp Lăng a. Đang ở này lúc, một bên Lý Quỳ cùng Lý Bình Thiên bay tới, khuôn mặt khẩn trương nói đạo. Lý Bình Thiên cũng là tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Diệp Lăng. Thật là đáng sợ, cả người trên, lên, hạ đều là một mảnh tuyết bạch tuyết trắng, còn treo móc xương đây. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.